Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 184 Thanh Lý cùng giao chiến. Tiểu Ngụy nhẫn nhịn trong lòng nổi nóng nói ra. Người khả năng không biết Trang lão là ai. Đối với hiện nay Giang Hải chính đàn có dạng gì ảnh hưởng? Liên quan ta cái dám? Triệu Diệu, khoát tay áo nói ra. Đi rồi, đừng ảnh hưởng ta chơi game. Ngươi, Tiểu Ngụy sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cũng hiểu rõ phần lớn dã sứ đồ không có gì tầm mắt. Mới được năng lực so sánh tự cao tự đại. Thế nhưng không có nghĩ đến cái này Triệu Diệu vậy mà như thế không biết tiến thối. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn huyết dịch trở nên đốt nóng lên. Bốn nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu từ từ đi lên. Nhưng mà không có chờ năng lực chân chính phát động. Hắn liền đã áp chế xuống. Nhìn chung quanh vây người bình thường. Hắn biết ở đây không phải chỗ đánh nhau. Nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Hắn nói ra. Người muốn thế nào mới chịu đi. Người cái gì đều chịu làm. Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra. Vậy ngươi giúp ta đem mèo nhà vệ sinh thanh tẩy một cái đi. Đem những cái kia cất nước đọng thấm nước đáy đều lau sạch sẽ thế là được. Người nói cái gì? Tiểu Ngụy không thể tin nhìn đối phương. Cảm giác nhiệt độ cơ thể mình lại bắt đầu tăng lên. Thanh lý nhà vệ sinh a. Tại Tiểu Ngụy ánh mắt phẫn nộ bên trong. Triệu Diệu hai mắt lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Tiểu Ngụy liền cảm giác thân thể của mình cứng đờ. Đã mất đi khống chế. Cả người từng bước một hướng phía mèo nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Chuyện gì xảy ra? Mau dừng lại. Nhanh dừng lại cho ta a. Đáng chết. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Tại Tiểu Ngụy ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Cả người hắn từng bước một đi vào mèo nhà vệ sinh gian phòng. Bắt đầu tay không thanh lý nhà vệ sinh. Ít nhất mang cho ta cái bao tay a. Quán cà phê bên trong hết thảy hơn 20 cái mèo ăn uống ngủ nghỉ. Lại thêm môi cầu mỗi ngày giúp thứ nguyên túi dạ dày bên trong 5 cái mèo bài hàng. Trong nhà vệ sinh mùi vị có thể nói là vô cùng nồng đậm. Vừa mới vừa đi vào liền hun đến Tiểu Ngụy đầu một mộng. Sau đó Tiểu Ngụy tâm tình. Nếu như tổng kết một chút lời nói. Có thể nói như vậy. Liền là hoảng sợ, buồn nôn, tuyệt vọng, cùng với chết lặng. Khi hắn đi ra nhà vệ sinh tới thời điểm, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Ta muốn tắm rửa, ta muốn lập tức trở về tắm rửa. Nhìn trước mắt một mặt chết lặng Tiểu Ngụy, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Lấy tay quạt phiến nói. Một mặt ghét bỏ nói. Ta đây tan việc đi qua. Được chưa? Tiểu Ngụy đờ đẫn gật gật đầu nói ra. Địa chỉ ta một hồi phát cho ngươi. Đến lúc đó gặp lại sau. Nói hắn liền không kịp chờ đợi rời đi. Hắn muốn lập tức trở về tắm rửa. Sau đó lại cân nhắc trả thù Triệu Diệu sự tình. Trong lòng của hắn quát. Triệu Diệu, thù này không đội trời chung. Còn có cái này quỷ dị năng lực. Nhất định phải lập tức báo cáo. Mà không người chú ý tới Triệu Diệu bên trái vài mét vị trí bên trên. Một tên nữ khách hàng nguyên bản đang ôm mèo không ngừng đùa. Nhưng khi Tiểu Ngụy nói dứt lời rời đi thời điểm, lông mày của nàng bất chi bất giác nhíu lại. Một bên khác, Tử Vương đám người nhìn xem Tiểu Ngụy rời đi quán cà phê. Ngồi xe rời đi, đều là nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trang lão không tới? Tử Vương tỉnh táo nói ra. Căn cứ ta tại quán cà phê nội ký sinh thể nghe được. Hẳn là không tới. Tìm thời gian muốn để Triệu Diệu đi qua. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp xông vào? Tử Vương nhìn phía xa rời đi Tiểu Ngụy xe. Cười lạnh một tiếng nói ra. Bắt kịp bọn hắn. Tôn Mộng nghi ngờ nói. Coi như đi theo đám bọn hắn tìm tới Trang lão chỗ. Thế nhưng loại này đẳng cấp nhân vật. Bảo an lực lượng rất mạnh. Còn có thật nhiều điện tử giám sát. Chúng ta coi như có thể chui vào đi vào. Cũng không có thời gian cho ngươi thi triển nghi thức. Tử Vương cười một cái nói. Không có việc gì. Nếu không có cách nào trực tiếp khống chế lão gia hỏa kia. Vậy trước tiên gạch nối dấu lớn khống chế cái này Tiểu Ngụy tốt. Sau đó khiến cho hắn dẫn chúng ta qua đi. Người muốn ở trên người hắn thi triển nghi thức. Vậy cũng quá chát nhãn. không cần phiền toái như vậy. Tử Vương lạnh lùng nói, khiến cho Thủy Long tiến vào trong thân thể của hắn là được rồi. Thủy Long mang theo trêu tức, thanh âm vang lên, ha ha, giao cho ta là được rồi. Ta chỉ cần biến thành nước chui vào thân thể của hắn về sau. Nhất cử nhất động của hắn đều đưa tại ta khống chế phía dưới. Tôn Mộng cau mày nói, vậy cái này nhà quán cà phê làm sao bây giờ? Ta mèo còn ở bên trong. Trước không cần đánh rắn động cỏ. Chúng ta khống chế Trang lão về sau. Tùy ngươi làm sao đối phó cái này quán cà phê. Sau một tiếng rưỡi, một tòa ngoài đại viện, Tử Vương, Tôn Mộng, Bobby ngồi ở Tiểu Ngụy điều khiển chỗ ngồi phía sau. Tiểu Ngụy cả người sắc mặt thống khổ, gân xanh ôm lấy, thân thể không ngừng rung động, tựa hồ bị lực lượng nào đó cưỡng ép khống chế như thế. Trong lòng của hắn cuồng hống, má nó, mới ra tới tại sao lại bị khống chế? Lão tử muốn tắm rửa a. Một cỗ trêu tức thanh âm theo trong cơ thể của hắn vang lên. Ngươi làm sao dãy giụa đều không dùng, chớ cùng hắn lãng phí thời gian. Tử Vương đang nhắm mắt, chậm rãi mở ra, ta khống chế ký sinh thể đến phụ cận. Tiểu Ngụy những cái kia thủ hạ không biết lúc nào liền sẽ bị phát hiện. Nhanh lên hành động, Tôn Mộng che mũi nói ra. Các ngươi không cảm thấy cái tên này trên thân rất thúi sao? Tiểu Ngụy hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mang theo bốn người một đường lái về phía nội bộ đại viện. Thông qua được từng tầng một cửa ải. Nhưng ngay tại lại một chỗ cửa ải thời điểm, Tiểu Ngụy hai mắt trong lúc đó sáng lên, nổi lên hai đạo kinh người đỏ mang. Sau một khắc cả người trong cơ thể bên ngoài cơ thể nhiệt độ đều tại cấp tốc tăng lên. Siêu năng lực nham thạch nóng chảy chi huyết phát động. A, kèm theo năng lực phát động, một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, một đạo ngấn nước bỗng nhiên từ trong miệng hắn tiêu xạ đi ra. Cùng lúc đó Tiểu Ngụy mở cửa xe, cả người trực tiếp vọt ra ngoài. Địch tập, nguyên lai hắn nham thạch nóng chảy chi huyết hoàn toàn có khả năng bức ra Thủy Long. Sở dĩ một mực ẩn nhẫn, chính là vì đem đối phương mang đến nơi đây. Sau đó lưu lại này bốn tên dã sứ đồ, kèm theo Tiểu Ngụy một phen động tác. Cửa ải bên trong chiến sĩ lập tức cầm súng vọt ra, nhắm ngay trong xe mấy người. Hai tay ôm đầu, đi ra, không cho phép nhúc nhích. Nhìn xem chu vi chỉ hướng về phía trường thương của mình. Tử Vương bất đắc dĩ nhún vai, bị bầy một đạo, thế nào làm? Tí tách giọt nước tại pha lê lên hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một tấm mơ hồ mặt người. Đó là Thủy Long, ta muốn giết chết tiểu tử kia. Ở đây khẳng định là bẫy dập, Trang lão cũng không biết ở nơi đó. Đột phá đi, Tôn Mộng bảo hộ ta. Không cần ham chiến, oanh, theo Tử Vương ra lệnh một tiếng, oanh một tiếng nổ vang, một đạo ngấn nước đã liền xông ra ngoài, trực tiếp cùng Tiểu Ngụy đụng vào nhau, trong nháy mắt đem Tiểu Ngụy cả người đụng bay ra ngoài. Nước thể cùng Tiểu Ngụy đụng vào nhau đồng thời, cũng bởi vì Tiểu Ngụy trong cơ thể bên ngoài cơ thể càng ngày càng cao nhiệt độ không ngừng biến thành hơi nước, a, hơi nước bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Người muốn chết, cửa ải bên trong một tiếng nổ vang, vô số ly pha lê, ấm nước đều nổ tung, mang theo từng mảnh dòng nước hướng phía Thủy Long hội tụ mà đi. Tiểu Ngụy khẽ quát một tiếng, trong hai mắt tựa hồ bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cả người trong cơ thể huyết dịch giống như nham thạch nóng chảy như thế phóng xuất ra hào quang, sáng tỏ cùng mấy trăm độ nhiệt độ cao. Hắn nhục thân của mình chẳng những không có bị nhiệt độ cao nhóm lửa, ngược lại là theo khí huyết vận động càng ngày càng có lực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.